Sau khi pháo hôi ác độc trọng sinh, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mặt trời lóa mắt tiến vào qua khe hở bức màn, chạy nhảy lướt qua sàn nhà, mò lên giường, sờ lên mái tóc mềm mại xõa tung trong chăn, hôn nhẹ lên xương quai xanh của chủ nhân căn phòng, cằm, mũi, cuối cùng là đến mí mắt. Ánh mặt trời lóa mắt lắc qua lắc lại trước mắt, đặc biệt đáng ghét, người ngủ say không vui nhắm chặt hai mắt. Hàng lông mi dày như cánh bướm tinh tế run run, tạo thành cái bóng hình quạt dưới mí mắt. Đào Mộ sờ sờ mò mò chăn kéo lên đầu, cả người cuộn thành một cục trong chăn. Căn phòng an tĩnh đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Bình bình bình, ngay sau đó là tiếng chuông cửa. Leng keng, còn hai bút cùng vẽ nữa chứ. Ô, Đào Mộ vô thức phát ra tiếng như chó con kêu, mơ màng mở mắt ra. Trần nhà và các bài trí xa lạ trong phòng làm cậu có chút mê man, ngay sau khi tỉnh táo lại. Đào Mộ ngồi dậy, chậm chạp sắp xếp lại ký ức tối hôm qua. Tiếng chuông cửa, leng keng, lại vang lên vài lần. Đào Mộ phục hồi tinh thần, chậm gì gì rời giường đi mở cửa. Tống Đạo Trần sáng sớm tinh mơ đã cắn bột hoành thánh ở sau bếp, tay nghề 50 năm làm ra món hoành thánh hành tây nhân thịt heo mà Đào Mộ thích ăn nhất. Sau đó đi ra ngoài khoảng 2 dặm xách theo một túi tảo tía, một túi cải bẹ, một túi rau thơm và một túi tôm đến căn hộ của Đào Mộ. Nhìn Đào Mộ ngủ đến mơ mơ màng màng, nửa bên mặt còn hằn vết đỏ, nhịn không được nhắc nhở. Sao còn chưa thức dậy à, sáng nay con còn phải đến trường báo danh mà, đúng không? Hơn 7 giờ rồi, sao con còn chưa đứng dậy? Có phải đêm qua chơi máy tính đến khuya không? Cũng may ông thuận đường đến đây một chuyến, nếu không con ngủ quá giấc cũng chẳng có ai kêu con đâu. Con xem mấy đứa nhóc các con à, học làm con cố cái gì à, ngày nào cũng tối không ngủ, sáng dậy không nổi. Không biết ngủ sớm dậy sớm sức khỏe tốt sao? Ngày nào cũng thức khuya dậy muộn thì còn khỏe khoắn gì nữa? Đào Mộ nghe ông Tống lải nhải, duỗi tay vò đầu tóc lộn xộn, đôi mắt to híp lại thành cái khe, tựa vào phòng bếp nhẹ giọng biện hộ. Không phải chơi máy tính, con đang làm chính sự mà. Thị trường chứng khoán và thị trường kỳ hóa dầu mỏ quốc tế sắp bắt đầu phiên giao dịch, con còn cách nào chứ? Con cũng không thể bắt một cơ cấu lớn như người ta thay đổi thời gian theo ý con chỉ vì con muốn ngủ sớm dậy sớm đi. Không thể đâu, than với ông cũng vô dụng. Tống Đạo Trần tức giận lườm Đào Mộ một cái, xách theo nguyên liệu nấu ăn vào thẳng phòng bếp. Thấy Đào Mộ mơ mơ màng màng như cái đuôi nhỏ đi theo sau mình, trong lòng rất cao hứng, nhưng trên mặt lại rụ xuống dậy dỗ. Còn không nhanh đi rửa mặt, nhanh tay nhanh chân lên, đừng có ở đây cọ tới cọ lui, tiểu hoành thánh nấu xong rồi. Đào Mộ mềm mại, một tiếng, cái mũi hít hít mạnh, hỏi lão nhân gia nhà mình. Ông không mang cho con hai cái bánh mì ngắn sao? Con muốn ăn bánh mì ngắn của ông. Cho thêm muối tiêu, đường đậu xanh cũng ngon. Lắm chuyện quá, muốn ăn thì tự đi làm đi. Bộ ông không dạy cho con chắc. Tống Đạo Trần hừ một tiếng. Nói đến đây liền nhớ tới chuyện Đào Mộ 1-2 đòi ghi danh học viện điện ảnh, tức khắc giận sôi máu. Không luyện tay nghề cho tốt mà đi học cái ngành hỏng hóc này. Con xem Hoa Hạ có bao nhiêu người, rồi có được mấy người có thể trở thành minh tinh. Hơn nữa dựa vào mặt kiếm cơm có lâu dài được không? Con xem con bị đám ở, dạ sắc, dậy hư rồi, ngày nào cũng muốn không làm mà hưởng. Đào Mộ ôm đầu chui vào WC, rửa mặt xong, tức khắc tỉnh táo lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão gia tử ơi, sao chỉ có một mình ông từ tiệm cơm tới đây vậy? Đạp xe dọc theo đường cái tới đây, coi như đi dạo. Tống Đạo Trần vừa nói vừa bật bếp lửa, thả tiểu hoành thánh xuống nước. Không lâu sau, luồng khí nóng trắng xóa tỏa ra từ gian bếp, căn nhà nhỏ chưa đầy 40 mét vuông bỗng tràn ngập mùi thơm ngon của tiểu hoành thánh. Đào Mộ đổ mồ hôi lạnh, ông đạp xe đến đây. Không được à, ở đây nhiều xe tới lui. Sau này không được như vậy nữa. Quá nguy hiểm, Đào Mộ đang muốn nói chờ con lấy được bằng lái mua một chiếc xe, sẽ đón ông đến đây. Liền thấy Tống lão nhân trừng mắt liếc Đào Mộ một cái, cứng cổ hỏi. Làm sao, ghét bỏ ông? Không muốn để ông lại đây? Sao có thể chứ? Đào Mộ đi vào phòng bếp, mỉm cười đứng đằng sau lão gia tử, xoa bóp vai cho ông. Còn không phải con lo cho an toàn của ông sao? Ông chờ con thi bằng lái xe, rồi mua một chiếc xe. Đến lúc đó mỗi ngày đều đón ông đến đây. Nói dễ nghe ghê, chờ con học đại học, quen bạn mới. Chơi đùa đến mê mẩn rồi thì còn nhớ đến ông sao? Tống Đạo Trần lại hừ một tiếng, nhưng thực ra càng nói càng chua xót. Tên tiểu tử thúi này, đi trấn hát hơn 2 tháng, chỉ điện cho ông một cú như vậy. Lúc sau thì không thấy nữa. mệt cho ông còn đặc biệt làm riêng một bộ điện thoại bàn, ngày ngày nghe điện thoại đặt đồ ăn. Sẽ không đâu, Đào Mộ cười hì hì ôm lão gia tử thân hình khô cứng nhỏ gầy, kiên nhẫn dỗ. Sau này ít nhất con sẽ đón ông đến đây 2 lần một tuần. Để ông giám sát con có dọn sạch nhà cửa không, cuối tuần con sẽ về cô nhi viện thăm viện trưởng Đào, đến lúc đó con nấu ăn cho ông, để ông nếm thử tay nghề của con. Nói thật dễ nghe, Tống Đạo Chan ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng lại rất hưởng thụ. Tục ngữ nói người già như trẻ con, mặc kệ có là người già hay trẻ con cũng đều cần phải dỗ dành. Vậy cũng không được, Tống Đạo Chan vẫy vẫy tay, ý bảo Đào Mộ dọn tiểu hoành thánh đã nấu xong ra bàn. Lại bắt đầu làm nhảm, con xem giao dịch cổ phiếu mỗi ngày mà đúng không? Ngày nào cũng thức đến nửa đêm, còn ban ngày thì buồn ngủ, làm sao con lái xe được? Ông thấy tốt hơn hết là con nên dừng lại, đừng có mà tiền chưa tới tay thì đã bị tai nạn xe cộ vì mệt mỏi. Mặc dù đường lỗ có chia thành 2-3 vạch, nhưng ngày nào cũng bị tắc nghẽn như bãi đậu xe, con không thể làm hư xe của người khác. Nếu lỡ thực sự cọ trầy xe của người khác, chưa kể phải bồi thường bao nhiêu tiền, những người không biết sẽ nghĩ con chưa nghỉ đủ 1-6, chạy ra đường để cuồng loạn. Ôi giời, 3 cái xe ô tô này nọ, con vẫn nên đừng làm người dân thủ đô mất mặt, nghe ông nói vậy. Chắc không muốn cậu trở về nhà rồi. Đào Mộ đưa cho lão gia tử một chén tiểu hoành thánh đầy ủ, cười hì hì nói. Con nói lão gia tử. Lời còn chưa dứt, chuông cửa lại vang lên. Đào Mộ đặt thìa xuống, đi mở cửa. Lần này là 2 vợ chồng Lưu Diệu Mạnh Tề. Trong tay còn xách theo 3 chén cháo trứng vịt bắp thảo thịt nạc và 2 túi bánh bao. Rõ ràng là mua ở cửa vào tiểu khu. Hiô, lão gia tử đến sớm ha. Nếu biết ông cũng ở đây thì chúng ta đã chờ ông đi một đoạn rồi. Xe tới xe lui mất công lại đụng chung ông. Lưu Diệu vừa mở miệng đã nói y hệt Đào Mộ. Tống Đạo Chăn vừa răn dạy Đào Mộ xong, lúc này cũng không để ông chủ Lưu đưa đi. Lập tức hừ lạnh một tiếng. Không cần, tôi tự chạy xe được, coi như đi dạo hoạt động gân cốt. Không cần làm phiền ai cả. Bộ xương già này vẫn chưa tới mức đi đứng không xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không phải có ý này. Lão gia tử ông sao vừa mở miệng lại tranh cãi rồi. Lưu Diệu nói, tầm mắt đảo qua 2 chén tiểu hoành thánh nóng hổi trên bàn cơm nhỏ, tức khắc có hơi thèm. Phải nói Tống lão gia tử này, tính tình thúi không chịu được. Nhưng chủ nghệ lại đỉnh thật sự, mùi vị thật sự rất thơm. Đào Mộ mỉm cười, lại đi vào phòng bếp cầm ra 2 cái chén tiểu hoành thánh, đưa cho Diệu ca và tiểu tề ca. Vừa hay, hoành thánh ăn với bánh bao. Lão gia tử hừ một tiếng. Tâm nói hoành thánh của ông rất vừa miệng. Hiện giờ có thêm 2 miệng ăn, nhưng không được ăn bánh bao. Nhưng bánh bao với hoành thánh làm sao mà ngon được. 2 món này rõ ràng không hợp nhau. Nếu muốn ông nói, thì hoành thánh với bánh mì ngắn mới đúng là tuyệt phối. Nhiều lắm cũng chỉ là chắp vá cho có. Quả nhiên là mở hộp đêm, ăn toàn thứ không đâu. 4 người ăn sáng, trong lúc ăn lão gia tử chợt nhớ ra một chuyện, dặn dò Đào Mộ. Chừng nào còn rảnh thì 2 chúng ta đến chợ bán thức ăn. Phòng này chỉ vừa trang trí xong, còn chưa mua gì hết. Phòng bếp cũng trống không, đi chợ mua bao gạo, bao mì, gà thịt vịt cá cũng phải mua. Ông rảnh rỗi sẽ làm bánh bao hoành thánh bánh trôi sùi cảo gì đó cho con đói thì có thể ăn. Thật ra Tống Đạo Chăn vốn muốn làm ở tiệm cơm nhỏ nhà mình. Nhưng ông già rồi, không tiện mang tới mang lui. Không bằng làm ở bên này rồi bỏ vào tủ lạnh. Đào Mộ muốn ăn thì ăn ngay. Lưu Diệu nghe Tống Đạo Chăn nói, vô thức nuốt nước miếng. Hắn tiếp lời, cơm với mì toàn là những vật nặng, người già với trẻ nhỏ không tiện mang nó đi đi lại lại. Như vậy đi, để tôi và Mạnh Tề lái xe đưa 2 người đi, lại chở 2 người về. Rồi tìm thêm 2 người làm, trực tiếp mang lên phòng. Tống Đạo Chăn định nói tiệm ông cũng có người làm, nhưng ông không có xe. Hơn nữa còn có Đào Mộ nữa. Tên tiểu tử thúi này mắt trông mong nhìn ông, cho thấy nó rất muốn đi chợ bán đồ ăn với Diệu ca và tiểu tề ca của nó. Cũng không biết học cái tật xấu gì ở chân hát, về nhà rồi hình như càng dính người. Chẳng những dính người mà còn học được cách làm nũng. Ngồi im mắt trông mong nhìn ông, giọng nói mềm mại dỗ ông có muốn từ chối cũng không được. Đồng ý đi thì đi. Tống Đạo Chăn hừ một tiếng. Có người làm cu li miễn phí, có cái gì mà không muốn chứ? Đào Mộ tức khắc cười rộ lên. Vậy đợi con vào trường báo danh xong, chúng ta liền đi chợ. Hiếm khi Lưu Diệu và Mạnh Tề dậy sớm, chỉ để đưa Đào Mộ vào trường báo danh. Hôm qua 2 người về nhà, nghĩ đến đứa nhỏ cuối cùng cũng vào đại học, còn ước gì cả nhà 6 người cùng bồi cậu đi báo danh. ba mẹ ông bà nội ông bà ngoại, chỉ còn thiếu mỗi cô chú dì dượng. Tiểu Mộ mặc dù không cha không mẹ, nhưng bọn họ cũng không thể làm qua loa chuyện này được. Nên sáng sớm Lưu Diệu và Mạnh Tề đã chạy đến đây, chính là vì muốn giữ thể diện cho Đào Mộ. Tống Đạo Chăn cũng nghĩ như vậy. Hơn nữa không chỉ có ba người mới có ý nghĩ này. Đợi bọn họ ăn sáng xong, kiên nhẫn nhìn Đào Mộ tốn hơn tiếng đồng hồ để dọn dẹp. Lúc đến cổng kinh ảnh, liền thấy viện trưởng Đào dẫn Phùng Viễn, Đại Mao Tiểu Béo thì dẫn theo ba mẹ, mọi người đang ngồi xổm ở cổng kinh ảnh. Thấy Đào Mộ đi tới, một đám người vội vây lại. Sao bây giờ mới tới? Đi báo danh mà không tích cực chút nào hết vậy, đây là kinh ảnh đó. Có vô số tuấn nam mỹ nữ, minh tinh tai to mặt lớn ùn ùn kéo đến kinh ảnh không dứt. Anh không muốn gặp gỡ minh tinh bạn học của anh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Mộ kinh ngạc nhìn Đại Mao Tiểu Béo. Các cậu sao lại đến đây? Rồi chào hỏi ba mẹ của hai người. Con chào chú, dì. Tiểu Mộ đúng là càng ngày càng soái. Chú dì hai nhà nhìn khuôn mặt càng ngày càng soái, ăn mặc càng ngày càng tinh tế của Đào Mộ, không khỏi cảm thán. Giống như đại minh tinh vậy. Lời này cũng không phải khách sáo gì. Đào Mộ trọng sinh về, phong cách ăn mặc tất nhiên đã bị không khí của 10 năm sau ảnh hưởng. Hơn nữa kiếp trước cậu trong giới giải trí, nói thế nào cũng đứng đầu bảng xếp hạng. Có đội quản lý và trang điểm riêng, sau khi trở lại Thẩm gia còn cố ý học lễ nghi xã hội thượng lưu. Bởi vậy cách trang điểm cũng tinh xảo, nói năng yêu nhã, cử chỉ hoàn mỹ hơn. Thêm vào đó, khí chất tích lũy 10 năm trời khó nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng vẫn có thể cảm nhận được khiến Đào Mộ nổi bật hơn các bạn đồng trang lứa. Chỉ cần đứng đó và nở một nụ cười ấm áp cũng có thể khiến những người xung quanh bất giác nhìn qua, toàn thân như phát ra hào quang. Một số paparazzi ngồi xổm ở cổng kinh ảnh, giơ camera với mic chen qua, muốn phỏng vấn Đào Mộ. Đào Mộ mất hứng tránh đi. Vương Tiên Sinh ông chủ mỏ than vẫn luôn nhớ thương chuyện khác. Tiểu Mộ ơi, chừng nào con có thời gian rảnh, tâm sự với chú tí nha. Chủ yếu là hắn muốn hỏi Đào Mộ chút chuyện về việc đầu tư thị trường dầu mỏ kỳ hóa quốc tế, rốt cuộc có đáng tin hay không a? Nếu đáng tin thì hắn có thể kiếm được tiền. Đào Mộ tức khắc cười nói. Không thành vấn đề, ông chủ Vương hơi không yên tâm. Chú nói Tiểu Mộ, con cảm thấy con nắm chắc được bao nhiêu. Chưa nói hết đã bị Đại Mao mất kiên nhẫn túm lấy. Ai nha, ba đủ chưa vậy, đừng có nói thẳng ở đây. Nhanh đi báo danh đi, mọi người không gấp, nhưng con muốn gặp Đại Minh Tinh. Với lại ngoại trừ Đại Minh Tinh thì còn có các em gái xinh đẹp nữa. Đại Mao điền đơn nguyện vọng là khoa kiến trúc ở Đại học Công nghệ, chất lượng và số lượng em gái khỏi nói cũng hình dung được. Bên Tiểu Béo cũng không khác mấy, hai anh em cùng cảnh ngộ, đành phải nhờ Đại học của Đào Mộ để kiếm mối tình đầu. Đào Mộ nghe vậy thì mỉm cười. Bị hai tiểu ngốc hận không thể kéo thẳng vào trường học. Tiểu Phùng Viễn đứng đằng sau, bởi vì phải đỡ viện trưởng Đào nên không đi nhanh được, chỉ có thể mắt trông mong nhìn bóng lưng ba người Đào Mộ, rầm rì oán giận. Kéo cái gì nha? Một chút cũng không, ổn trọng, là mộ ca, mất mặt. Viện trưởng Đào cười tủm tỉm xoa đầu Phùng Viễn, nếu không thì con cũng qua đó đi. Phùng Viễn suy nghĩ rồi lắc đầu. Không được. Con muốn bồi viện trưởng, trường học quá nhiều người, đông đến va chạm tường lưa. Lỡ đụng vào viện trưởng nhà bọn họ thì làm sao? Bên kia, Đại Mao Tiểu Béo nhìn các bạn học kinh ảnh rộn ràng náo nhiệt, hận sao mắt không đủ dùng. Không hổ là kinh ảnh, cái nôi của diễn viên hoa hạ. Giá trị nhan sắc quá cao, nam thì ngũ quan đoan chính, dáng vẻ hiên ngang. Nữ thì càng không cần phải nói, hoặc là tóc dài bồng bềnh nữ thần mối tình đầu. Hoặc là tóc ngắn gọn gàng khí chất hào sảng, hoặc dịu dàng nhu mì, hoặc diễm lệ động lòng người, hoặc thanh lệ hoạt bát, hoặc nhu nhược đáng yêu. Kéo đại một người đến trường khác có khi còn giành được chiếc hoa khôi. Không được, em sắp chết mất thôi. Em nói Mộ ca, sau này mỗi tuần em tới trường của anh được không? Anh tính chừng nào thì giới thiệu một em gái cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với bạn học Đại Mao thề son sắt. Bạn học Tiểu Béo lại sầu thối ruột. Làm sao bây giờ, em thấy mấy em gái này rất có thể sẽ chướng mắt em. Anh nói xem, em có nên giảm béo không? Bạn học Đại Mao trong nhà có quặng nhìn thoáng qua Tiểu Béo mũm mĩm, nhận xét một cách chân thành. Tớ cảm thấy em gái chướng mắt cậu không phải chỉ vì cậu béo, mà là vì cậu không soái. Nếu như soái, thì dù có mập mà cũng vẫn kiếm được bạn gái. Tiểu Béo bị đả kích tới biến sắc, từ mặt dưa Elizabeth thành mặt dưa Hami. Có ai đả kích người ta như vậy sao? Giận, Đào Mộ buồn cười, đang muốn mở miệng thì vài đàn chị năm hai phụ trách đón tân sinh viên đã vây quanh, hai mắt sáng ngời hỏi cậu. Bạn học, em cũng tới báo danh sao? Bạn học, em ở khoa diễn xuất đúng không? Bạn học, em tên gì nha? Bạn học, để chị dẫn em đi báo danh. Chị ở hội học sinh, em đi theo chị thì không cần phải xếp hàng. Bạn học, Đại Mao Tiểu Béo vốn đang đứng bên cạnh Đào Mộ tức khắc bị gái đẩy ra. Cả hai nhìn các đàn chị xinh đẹp vây quanh líu díu với Đào Mộ, trong lòng đột nhiên muốn nhồi máu cơ tim. Cái gì gọi là người so với người càng tức chết? Đây chính là hiện trường đối lập sẵn có. Đám em gái này có phải quá nông cạn rồi không? Sao lại dễ dàng bị khuôn mặt của Mộ Ca bắt làm tù binh vậy? Bộ không thể kiên nhẫn cẩn thận quan sát vẻ đẹp nội tâm của bọn họ một chút sao? Mặc dù tôi béo, xấu, nhưng tôi rất dịu dàng. Có tiền, a, khác với Đại Mao Tiểu Béo bị nhồi máu cơ tim, Lưu Diệu, Mạnh Tề và Tống Lão Nhân, viện trưởng Đào đều rất vui vẻ kiêu ngạo nhìn đứa nhỏ nhà bọn họ được các bạn học nữ vây quanh. Tiểu Phùng Viễn ở bên cạnh cũng có chung vinh dự, cảm khái nói. Không, không hổ là Mộ, Mộ ca của em, được nhiều người yêu thích. Đào Mộ bị các đàn chị nhiệt tình vây quanh, thịnh tình không thể từ chối. Kết quả cuối cùng là cậu đến rất muộn nhưng lại lấy được chìa khóa ký túc xá nhanh hơn các bạn học đến báo danh từ sáng sớm. Tiểu Phùng Viễn và Đại Mao Tiểu Béo giúp Đào Mộ cầm chăn đệm thau rửa mặt và phích nước nóng mà nhà trường phát cho, đi thẳng đến phòng ngủ 301. Trong phòng đã có một bạn học, cả nhà bọn họ tiến vào lập tức khiến phòng ngủ nhỏ chật chội hơn hẳn. Ba người đang quét dọn bị sốc nặng. Xin chào, tớ tên Đào Mộ. 4 năm này chúng ta sẽ là bạn cùng phòng, xin chiếu cố nhiều hơn. Trước mặt người ngoài, Đào Mộ vĩnh viễn là người chủ động đi lên chào hỏi người kia. Con chào chú gì? À, chào bạn nhỏ. Mẹ chử đang trải giường cho con trai cười câu nệ, chưa nhắc đến cái khác, chỉ riêng khí Đào Mộ thôi là quá mạnh mẽ rồi. Bộ dạng kia, khí chất kia, lời nói cử chỉ kia, cho dù đang mặc đồ thể thao ôm phích nước nóng cũng như đang đi thảm đỏ vậy, thực sự làm hai vị gia trưởng thấy khó thở. Ba chử đứng ở giữa phòng, cầm rẻ lau lau kệ sách và bàn học chỉ vào con trai mình. Đây là con trai chú. Chử Toại An, Tiểu An mau chào người ta đi a, xin chào. Tiểu soái ca cao 1m8, mặt mày tinh xảo có hơi nữ tính, vẻ mặt u buồn cười ngại ngùng nhìn Đào Mộ. Tớ tên Chử Toại An, người Hỗ Thành, ảnh đế kim bách hợp hoa trong tương lai. Chử Toại An, người được giới truyền thông tung hô là hình mẫu đàn ông lý tưởng và nhiều người muốn gả nhất. Khóe miệng Đào Mộ cong lên một độ cong hoàn mỹ. Xem ra vận khí của cậu không tồi. Tớ là người gốc Bắc Kinh. Nhà tớ ở gần đây. Đợi mọi người sắp xếp ổn thỏa, tớ sẽ mời mọi người đi ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết cậu có ăn được thịt dê Yến Kinh hay không? Chử Toại An cười thẹn thùng. Tớ cực kỳ thích món này. Hơi dừng lại, cảm thấy mình nói vậy có hơi mất lịch sự. Lại ngại ngùng cười với Đào Mộ, nhỏ giọng nói cảm ơn. Đào Mộ nhướng mày, tùy tiện xua tay. Không cần khách sáo, đương nhiên cậu biết Chử Toại An thích món này, kiếp trước cậu nhóc này đã chính miệng nói với phóng viên trong các cuộc phỏng vấn. Hơn nữa trong những năm Chử Toại An định cư ở thủ đô, quả thực không ít lần bị các phóng viên truyền thông chụp ảnh đang ăn thịt dê với bạn bè. Thấy Đào Mộ nhiệt tình, Chử Toại An lại cười thẹn thùng. Kỳ thật hắn không biết trò chuyện với người khác như thế nào. Trước khi hắn đến đây học, ba mẹ hắn còn phát dầu với tính cách của con trai phải làm sao để kết bạn. Nhưng bây giờ gặp Đào Mộ, hai vợ chồng già cũng yên tâm phần nào. Mặc dù chưa biết hai bạn học cùng phòng còn lại thế nào, chí ít Đào Mộ vẫn rất hiền hòa, giỏi giao lưu. Mẹ Chử hơi tò mò nhìn một đám người sau Đào Mộ, chần chừ hỏi. Bạn học Đào Mộ, những người đó là người nhà của con sao? Đào Mộ tức khắc cười sán lạn. À, đây là ông bà của con, đây là hai ca ca con, đây là em trai con, đây là hai bạn học và ba mẹ của bọn họ. Đều đến giúp con báo danh. Ông bà, gia gia nãi nãi, ie nai nai, dùng để gọi ông nội hoặc gọi người cùng thế hệ hoặc ngang tuổi với ông nội. Tống Đạo Chăn vừa nghe Đào Mộ giới thiệu ông là ông với người ngoài, tức khắc vui vẻ ưỡn ngực ra. Viện trưởng Đào cũng vẻ mặt từ ái nhìn Đào Mộ. Hoàn cảnh giáo dục ở cô nhi viện kém những nhà bình thường, đứa nhỏ thi đậu đại học có thể đếm trên đầu ngón tay. Rất nhiều người học xong 9 năm giáo dục bắt buộc đều nghỉ học, tìm việc nuôi sống bản thân. Nên dù viện trưởng Đào đã lớn tuổi nhưng hiếm khi dẫn đứa nhỏ vào đại học. Hiện giờ thấy Đào Mộ có tiền đồ như vậy, bà cũng rất vui mừng. So với hai người, Lưu Diệu không vui nhíu mày. Hắn không hài lòng xưng hô mà Đào Mộ giới thiệu. hắn cảm thấy bản thân nói thế nào cũng là ba ba của cậu đi. Thằng nhóc này vậy mà giới thiệu với người ngoài hắn là ca ca. Ngay cả lão già xấu tính kia còn được làm ông, sao hắn lại không được làm ba ba, ba nuôi cũng được mà. Mạnh Tề Nhân lúc người khác không chú ý, cười trộm nhéo lòng bàn tay xếp lưu, lại liếc nhìn Tống lão nhân một cái. Ý là giới thiệu như vậy cũng tốt, miễn cho Diệu Cao Oai Phong một cõi không hiểu sao lại bị lão gia tử ép một vế. Lưu Diệu nghĩ thấy cũng đúng, nhưng sau đó lại bốc mùi. Mẹ nó, hắn ngay cả vai vế chú dượng còn chưa có, mà đã bị thằng nhóc này gom vào vế cháu chắt. Ai ông hả, ai cháu hả, có một thứ gọi là thâm niên đó, có biết không? Sao xếp vào vế nào hắn cũng thuộc thế hệ sau vậy? Xếp Lưu trừng mắt, muốn xù lông. Bị Mạnh Tề thừa dịch không có ai chú ý liên tục nhéo tay mới chân an được. Tiểu Phùng Viễn đỡ viện trưởng Đào lén cười trộm. Nó cũng thấy nó chính là em trai của Mộ Ca, còn thân hơn cả em trai ruột. Bây giờ được người ấy chính miệng nói ra, quả thực sướng không thể tả. Mẹ Trừ hâm mộ cảm khái. Người bản địa thật tốt nha. Đưa con đi báo danh cũng đi đông như vậy. Không giống nhà của dì, dì và ba nó lặn lội đường xa đưa nó đến đây. Ông bà nội ông bà ngoại của nó đợi ở nhà gấp gáp muốn chết. Với lại a, con xem người phương Nam đến phía Bắc, ẩm thực hoàn cảnh làm sao quen được chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì nói, lúc trước nó nên ghi danh học viện điện ảnh Hỗ Thành ấy, cũng là khoa diễn xuất mà, có khác gì đâu. Học viện điện ảnh Hỗ Thành cũng có rất nhiều minh tinh. Mẹ à, Trừ Toại An không vui ngắt lời mẹ Trừ, vô thức dùng giọng Hỗ Thành nói. Mẹ không hiểu thì đừng nói nữa. A Lạp, muốn làm diễn viên, không phải minh tinh. Nên, A Lạp, A La, từ địa phương, nghĩa là tôi, của tôi. Trừ Toại An chưa nói xong, chợt nhớ ra bản thân không nên nói giọng địa phương trước mặt người ngoài, rất không lễ phép. Theo bản năng, quay lại nói, dù sao con cũng thi kinh ảnh. Được rồi, mẹ không nói là Lạp. Ôi đứa nhỏ lớn rồi, không thích nghe người lớn rong dài nữa. Mẹ Trừ nhìn mấy vị nữ sĩ, mỉm cười oán giận nói. Lạp, La, Trợ Từ, là hợp âm của hai chữ. Liễu, Le và, A, như là. Hảo Lạp, Hao La được lắm. Tha Lai Lạp, Ta Lai La anh ấy đến rồi. Đúng là vậy mà, mẹ của Đại Mao Tiểu Béo cũng phụ họa theo. Vì vậy mấy phụ nữ trung niên cùng nhau làm việc nhà. Đào Mộ tự mình trải ga giường, cậu đã quen với việc này, động tác vừa nhanh nhẹn vừa soái, thành thạo thu dọn giường và tủ của mình. Trừ Toại An đứng một bên mắt trông mong nhìn Đào Mộ, đang nghĩ xem nên nói chuyện thế nào. Đột nhiên nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài. Hai bạn cùng phòng khác bước đến. Ai ra mẹ ơi, nóng muốn chết. Người tớ đầy mồ hôi rồi. Sao đông vậy? Sau câu nói kinh ngạc đó, một chàng trai cao 1m9, mày rậm mắt to ló đầu vào. Đây là 301 đúng không? Đúng vậy, Đào Mộ nhìn người nào đó vừa ra sân liền tấu hài, mỉm cười tự giới thiệu. Tớ là Đào Mộ, tớ là Đỗ Khang, là Đỗ Khang chỉ dùng rượu ngon để giải sầu theo lời của Tào Tháo ấy. Người cao cao tự chỉ vào mình, tớ đến từ vùng Đông Bắc, đây cũng là bạn cùng phòng, tên Ôn Bảo. Đỗ Khang giới thiệu, lôi một cậu trai cao khoảng 1m75, mi thanh mục tú, có một đôi mắt biết cười ra. Cậu trai kia mỉm cười nhìn mọi người, cười rộ lên giống hệt con mèo được thỏa mãn. Chào mọi người, tớ tên Ôn Bảo, người Yến Kinh, cái đó, cũng giữa trưa rồi, tớ mời mọi người đi ăn nhé. Món ăn Yến Kinh rất đặc sắc, thịt dê thế nào? Đào Mộ tức khắc vui vẻ. Vậy tính ra trong phòng cậu có 4 người, trong đó có một ảnh đế giải kim bách hợp hoa, một ảnh đế giải kim ô, một ảnh đế giải kim khánh kim ô và kim bách hợp hoa, một đạo diễn xuất sắc nhất giải kim tượng. Khá đầy đủ đấy chứ. Cách chương.